Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi mặt trời sắp lặn. Chương 15, đâm cột điện. Có bị gì không? Nhung quay qua hỏi. Còn cô thì cứ lẩn lẩn lơ lơ như không nghe thấy gì, cứ đi mãi cắm thẳng đi mà không biết gì. Bóp. Trời ơi, Quân mày có sao không? Nhung hoảng hốt chạy lại. Cô hiện tại đang bị đâm trúng cây cột điện. Đau quá à, cô xoa trán. Không sao đâu, mình đi thôi. Cô cười thản nhiên như không có chuyện gì. Quân à, máu kìa. Nhung hoảng hốt. Trời ạ, thứ dung dịch màu đỏ ấy đang chảy xuống trán của cô. Cô đưa tay sờ vào trán của mình. Chảy máu. Đúng rồi, chắc là do trúng cái cây cảm gần cột điện. Còn Nhung thì đang bấm dãy số trên điện thoại để gọi taxi. Tao sợ máu mày ơi. Cô nói xong rồi ngất xỉu luôn. Quân Quân. Cô khép mắt lại, trong tâm trí chỉ còn nghe tiếng ù ù Nhung gọi tên của mình. Cô từ từ hé mắt ra, trên đầu hơi nặng do tấm vải trắng được băng trên đầu, hơi che khuất tầm nhìn của cô. Mở mắt ra, trước mặt cô hiện giờ là ba mẹ, kế bên còn có cả Nhung. Ủa nhưng mà kia là Thế Mạnh nữa kìa. Cô bị hoang tưởng sao? Mạnh sao lại ở đây nhỉ? Mọi thứ trước mắt cô mơ ảo, không thể nhìn ra rõ. Con tỉnh rồi à? Mẹ cô lên tiếng. Sao con lại ở nhà, còn có cả Mạnh? Cô nói nhỏ. Còn đó, đi không chịu nhìn gì hết, tông vào cái cột điện luôn. Mai mà có Mạnh đi ngang qua đưa con và Nhung về, không ấy chờ taxi không biết vết thương của con sao nữa. Cũng may chỉ là nhẹ, chỉ là do kẽm lo ngại của các bản hiệu dán thôi. Bác sĩ đã băng lại cho con rồi đấy. Lần sau phải cẩn thận, mẹ con và mọi người lo lắng lắm đó. Bà cô nói. Thôi trễ rồi, mình đi về đây. Quân nghỉ ngơi nha. Mạnh nhìn đồng hồ rồi nói. Trong lòng thấy lo cho cô lắm. Tao về nha, mẹ nghỉ ngơi đi. Nhung nói rồi nhanh chóng đi theo Mạnh. Hôm nay được Mạnh đưa về nên Nhung rất là vui vẻ và thẹn thùng. Ông bà Lê đi xuống nhà dưới. Trong phòng lúc này chỉ còn về cô, thì cứ suy nghĩ và đánh mạnh vào con gấu bông, miệng thì lẩm bẩm. Tất cả là tại ngươi, Khôi Nguyên. Ngươi làm cho người ta suy nghĩ mãi và đâm cột ấy. Thật là đáng chết mà. Cô tự kỷ đánh con gấu yêu quý nhất. Sao mình lại thế này chứ? Tất cả là tại thầy đấy. Cao Khôi Nguyên à, đánh đến nỗi đau tai luôn. Cô ngừng lại, lập tức lấy laptop online Facebook để hạ hỏa. Facebook chính là cuộc sống của cô. Khi buồn vui gì, cô cũng bên nó cả. Chương 16, ghệ là gì? Nước Anh. Sau khi xuống máy bay, anh đã đến được nơi ba mẹ anh định cư. Nhà anh định cư bên đây khi anh mới 17 tuổi. Ba anh hiện đang làm CEO của một công ty xuất khẩu thực phẩm nổi tiếng bên Anh. Còn bà Kim thì lại là một diễn viên điện ảnh. Nhưng khi cưới ông, bà đã từ bỏ ước mơ một lòng một dạ yêu chồng con, không tham gia ngành giải trí. Ông luôn muốn anh làm việc ở công ty, nhưng anh lại không hề yêu thích công việc đó. Ước mơ của anh vốn dĩ là một giáo viên, đứng dài trên bục giảng truyền đạt cho học sinh. Để làm được việc đó, anh đã học xong đại học bên Anh và về Việt Nam thân yêu, nơi anh đã sinh ra, nhưng có lẽ đã ít gắn bó với mình, nên anh càng muốn sống ở nơi đó. Căn nhà hiện tại là do ba mẹ đã xây dựng sẵn tặng anh. Nhưng không hẳn thế, vì anh cũng đã học xong ngành đại học quản trị kinh doanh theo ý của ba mình. Dưới cái ánh nắng rực rỡ, một chàng trai tay xách vali, bước đi đầy tự tin. Chiếc áo sơ mi sọc caro đen chỉnh tề, chiếc quần jean với cái thắt lưng rất hợp thời trang, và không ai khác chính là anh, Cao Khôi Nguyên. Anh ngước cao lên nhìn những ngôi nhà cổ kính ở nước Anh. Nó thật là đẹp, không khác mấy so với những năm anh vắng bóng ở đây. Anh đi tới một ngôi nhà phía trước mặt. Ngôi nhà cao tầng và kiến trúc Anh kia rất đẹp. Cốc cốc. Anh gõ cửa. Người phụ nữ bên trong bước ra, mặc một chiếc đầm dài màu tím. Nhìn bà rất là sang trọng. Con yêu. Bà mở cửa với khuôn mặt tươi hẳn và cười khanh khách. Không ngờ người đứng đây lại là con trai mình. Bà còn nghĩ sẽ vài hôm nữa anh mới tới. Ừ, là con đây. Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, bà tròn tay ôm con trai của mình. Bao năm nay, bà đã thấy anh trưởng thành hơn rất nhiều, đã gầy hơn, cao hơn. Mẹ, không đến nỗi khóc ấy chứ. Anh trêu bà. Thằng quỷ, vào nhanh, ba con ở trong đó. Bà sướt mướt, anh bước vào nhà. Ba, anh gọi người phía ghế đối diện. Về sớm thế cả, ta tưởng con sẽ mai đến chứ. Sao, thế nào? Con khỏe, ba mẹ thế nào ạ? Mẹ con là cứ đòi qua con miết ấy chứ. Mới năm qua đã về thăm con, vậy mà bà cứ trông con hoài à? Ba anh liếc nhìn. Anh nói thế mà nghe được à? Con ở bên đó một mình không ai chăm sóc. Anh thật là... Được rồi, mẹ con là nhất. Anh ơi mẹ, mẹ là trẻ con nữa rồi. Ba là chịu mẹ nữa đây mà. Con đã hầm lòng rồi đây. Có ghê chưa? Bà Kim nói. Hả? Ghê là cái gì? Ông và anh kinh ngạc. Hai cha con, thật là... Ghê là người yêu ấy. Hai người thật là không cập nhật thông tin tin gì hết. Bà Kim lắc đầu trách móc. À, sao mẹ biết luôn tuổi tin luôn ấy nha? Vậy chắc mẹ biết Facebook không nhỉ? Anh đang suy nghĩ. Chương 17, anh tên gì? Mẹ à, mẹ có chơi Facebook không? Sao mẹ còn tin hơn cả học trò của con vậy? Anh hỏi trong lòng khá nghi ngờ về mẹ của mình. Tất nhiên là có chứ. Bà Kim cười khanh khách. À, biết con là Khoai Nguyên đúng không? Bà Kim nói làm anh hết sức ngạc nhiên. Mẹ có chơi và biết cả nickname của anh luôn cơ đấy. Mẹ thật là lợi hại, dường như rất là nguy hiểm nha. Ủa, vậy nick của mẹ tên là gì? Anh trở nên lắp bắp. Không cần biết, chỉ cần biết là con luôn luôn được người mẹ này theo dõi là được rồi. Hiểu chưa con trai? Bà nói, trong lòng bà rất vui vẻ vì đã chọc được con trai của mình. Thôi, hai mẹ con nói nhiều quá, xuống ăn cơm đi nào. Thứ năm, ngày 12 tháng 2 tại nước Anh. Mẹ à, xong chưa? Ba với con chờ dài cổ luôn rồi nè. Anh than vãn vì mẹ thay đồ nãy giờ, cứ ở đó thay cả chục bộ chưa xong. Chờ chút, chỉ hai từ như vậy thôi. Hai bà con phải đợi mãi. Ba anh nhìn anh ngao ngán, đôi mắt thì vẫn mỉm cười. 10 phút sau, bà Kim bước ra với chiếc váy da hội màu đen rất quý phái. Bà đặt chiếc áo này do một người bạn cùng nước Anh may cho bà. Hai đường viền của nó được đính đài kim cương rất thích hợp. Cổ áo kín đáo, kèm theo là chiếc áo lông thú rất bắt mắt và lộng lẫy. Tóc thì được búi lên cao sang trọng, chiếc giày cao gót màu đen đá quý. Mặc dù rất tin, nhưng vẫn sự chuẩn mực, tôn nghiêm của mình. Đẹp không? Bà Kim quay một vòng, chiếc váy da hội dài tới chấm chân cùng với cái đôi cao gót khiến bà ngã xuống vòng tay của ba anh. Anh cười đến chảy cả nước mắt, cũng chưa hết cười. Im ngay, con thật là hư mà. Bà Kim lấy xẻo con trai, đứng đầy tự tin, ngưng ngùng nhìn chồng của mình. Đi thôi, trễ rồi. Để tránh gặp sự tức giận, ba anh kêu tất cả cùng đi. Đến một nhà hàng sang trọng ở Anh Quốc, phố phường thì ngập đèn, nhạc du dương. À, mà còn có các cặp chạc tuổi đang khiêu vũ. Anh chị Lê, rất vui khi anh chị đến dự lễ sinh nhật của con gái tôi, Khánh Liên. Bà Mỹ, bạn làm ăn của ba mẹ, bước ra vui vẻ đón khách. Anh khẽ gật đầu cho hỏi bà ta. Thôi mình vào đi anh chị. Bà ta kéo mẹ của anh vào. Trong đây toàn là người có tiếng nói, nên mọi người rất lịch sự và tao nhã. Hi, my name Anna, and what's your name? Một cô gái tóc vàng đến bên tay anh cầm hai ly rượu vang đỏ, mái tóc vàng xoăn bay vào mặt của anh. Hello, my name's Nguyên. Anh trả lời cộc lốc, đây là ở đây chả có làm gì hết, chán chết mà. Anh mở điện thoại lên, từ lúc qua đây anh quên hẳn cái điện thoại đi. Mở nguồn xong anh phát hiện có rất nhiều cuộc gọi điện thoại và tin nhắn cùng với Facebook của anh. Tin nhắn điện thoại thì mang tên xanh lá, còn các cuộc gọi từ bạn đồng nghiệp của học sinh. À, chắc đòi quà đây mà. Hay, để Facebook anh báo hiểu gì đây, toàn là lời gọi nói về Valentine. Cool, thầy về nước nhanh ăn để Valentine nha. Du du, Valentine vui vẻ thầy nhé. Moon, thầy ơi, sắp Valentine rồi đấy. Anh mỉm cười, đám học sinh này thật là học trò không lo học, cứ nhắc thầy giáo cái lễ này. Mềm tí là anh quên bản đi cái lễ đó mà đi ăn tiệc cùng với gia đình. Để xem, 14 tháng 2 là chủ nhật. Úi, phải là còn 2 ngày, anh phải nhanh chóng mới được. Mở tin nhắn điện thoại. Thầy, tại sao không nói cho em biết là thầy đi nước ngoài, sao không nói hả? Bực mình. Xanh lá nào đó gọi anh mỉm cười nhìn mãi vào điện thoại, quên mất có cô nàng xinh đẹp nào đó đang đồng quen với anh. Nguyên, Nguyên, Nguyên, cô ta gọi mãi. Sao? Cô có việc gì? Anh không thèm nhìn cô dù chỉ là một cái, cứ nhắm mắt vào điện thoại, gửi một tin nhắn nào đó. Cô gái kia khá nhăn mặt, chắc cô ta không biết tiếng Việt rồi đây. Cô ta tức giận rồi bỏ đi, anh cũng chả quan tâm, đứng một mình ở đó mặc cho ba mẹ kêu sao tiếp như thế nào. Ánh đèn sáng lên, chiếu vào một cô gái nào đó. Chào tất cả mọi người, hôm nay sinh nhật của Victoria. Victoria cảm ơn mọi người đã đến dự. Một cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đỏ trễ vai đứng trên sân khấu, khiến cho mọi người càng tập trung sức quyến rũ của cô ta. Do người Việt là bạn của cô ta nhiều hơn nên cô dùng tiếng Việt. Tiếng vỗ tay reo lên. Mời tất cả mọi người dùng tiệc. Cô nói rồi môi nhếch lên trông cực kỳ quyến rũ. Cô ta bước xuống anh, nhưng anh cũng chả để ý, cứ nghĩ cô ta đang tìm người khác mà bỏ đi, khiến mọi người chăm chú nhìn. Khoan đã, anh tên gì? Lê Hạ Quân chính là xanh lá của chúng ta, tên thân mật anh gọi cô. Do cô thích nhất màu ấy, nên anh rất thích gọi cô như vậy để trêu đùa. Chương 18. Victoria Khánh Liên. Tôi, anh quay đầu lại hỏi. Cô gật đầu, anh mỉm cười sải bước tiếp. Nè, anh không hỏi tôi à? Cô hỏi lại. Tôi, à, tôi là Nguyên, anh nói. Em là Victoria, tên Việt là Khánh Liên, họ đầy đủ là Jinlan Victoria Khánh Liên. Cô giới thiệu cho anh biết. À, thật ra cô không cần giới thiệu nhiều như thế đâu, không còn gì nữa thì tôi xin phép. Anh nói xong định cất bước đi, thì cái giọng nói chanh chua ấy mang tính chất giả tạo ngoan hiền lại vang lên. Khoan đã, anh có thể nhảy cùng tôi một bài không? Cô ta yêu điều hỏi, chiếc áo trở vai lộ hẳn một cái vòng một bốc lửa kia. Xin lỗi nhé, tôi không rảnh. Anh nói xong rồi cất bước đến chỗ ba mẹ của mình. Cô ta tức giận dậm chân, đôi môi nhếch lên. Được lắm, anh sẽ phải là của tôi, cô nói thầm trong miệng. Bạn bè đang nhìn cô chằm chằm, cô cố gắng gượng cười rồi hòa nhập với mọi người. Ba, con về trước, anh nói nhỏ do tiếng nhạc lân át vào tai. Mẹ không cho con về, con chưa giới thiệu về mình cho bạn bè của ba mẹ nghe mà. Tuy nói nhỏ nhưng bà Kim rất thính tai và đã nghe được. Anh đành ở lại nghe mẹ và ba nói chuyện. Anh chán ngán nhìn xung quanh. Khánh Liên đi ngang qua người anh, lướt nhẹ vào anh đôi vai lả lướt. Anh thật là bực mình mà, cô ta cứ bám vào anh mãi. Bác Kim, con có thể mời anh Nguyên khiêu vũ không? Cô ta bước đến mẹ anh nịnh hót. Ừ, nhân vật chính là con mà, con cứ tự nhiên đi. Bà Kim nhìn sắc mặt con trai biến sắc rồi mà vẫn cứ hí hửng bán con mình cho một cô gái lả lơ như thế này. Thật là... Vì không muốn mẹ buồn và mất mặt nên anh nhảy cùng với Khánh Liên. Cô ta được voi đòi tiên, cứ ưỡn người về phía anh mãi mà không chút gì ngại ngùng. Mặc dù biết người nước ngoài rất phóng khoáng, nhưng cô ta thật là chả biết liêm sĩ mà. Anh cứ nhảy mà không nhìn gì đến Khánh Liên. Cô ta tức giận lắm. Khi tiếng nhạc du dương chấm dứt, cô nhấn người hôn vào môi của anh. Anh giật mình, định đẩy cô ta ra, nhưng những ánh mắt của người khác cứ vây anh mãi. Chết thật, họ còn lấy máy chụp ảnh và camera ra nữa chứ. Ánh đèn flash khiến anh bực bội, đẩy hất người của ta ra. Anh thật là quá đáng mà. Cô tức giận gầm lên từng tiếng. Chương 19. Về Việt Nam. Anh bỏ đi, mặc kệ người ta nói mình thế nào. Khánh Liên thì bặm môi tức giận. Cô như vậy mà anh không có chút cảm giác gì à? Chẳng nhẽ có vấn đề về sinh lý? Không được, tôi phải giành được trái tim của anh. Anh bước ra ngoài nơi có hồ bơi xanh, hít thở một chút. Lúc nãy Khánh Liên hôn anh, sợ anh lại không có cảm giác như hôn Hạ Quân. Bây giờ anh nhớ cục cái bông xanh lá ấy quá, muốn ôm thật chặt, hôn thật son vào cái môi đỏ mọng cứ chu chu lên mà đấu võ mồm với anh. Anh lấy điện thoại định gọi cho cô, nhưng cô không bật máy, có lẽ là đã ngủ. Nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, anh lặng lẽ vào trong đưa ba mẹ về. Sao lúc nãy con cọc thế? Bà Kim hỏi. Con không thích loại đó. Ừ, con bé thật là... Bà cũng công nhận con bé ấy hơi quá đáng, Người gì chả thuộc nữ, dù gì cũng là con người Việt Nam mà chả giữ được cái gọi là thuận phong mỹ tục. Hay bà muốn có con dâu ngoan ngoãn cơ mà. À, còn phải tiên cơ đấy, như thế mới thích hợp với bà chứ. Về đến nhà. Mẹ, tối nay con đi về Việt Nam. Anh nói rồi nhìn thẳng vào bà. Sao về sớm vậy? Con muốn mẹ buồn cơ à? Bà Kim buồn buồn. Mẹ à, mẹ muốn con trở hẹn với con dâu mẹ à? Anh chọc bà lắc mạnh ba anh. Ông ơi, con mình nói gì thế? Bà Kim nghe không rõ, nửa khóc nửa cười. Nó nói là sắp đem con dâu về cho bà. Ông nói trong lòng cũng rất vui. Đi nhanh nhanh lên, vào soạn đồ mau. Bà Kim hối thúc mỉm cười. Anh gọi điện thoại đặt chuyến bay nhanh nhất. 10 giờ tối, máy bay cất cánh. Anh ôm ba mẹ rồi đi về Việt Nam. Chờ anh nhé, kẹo bông xanh lá. Thầy rất nhớ em đấy, Hạ Quân. Chương 20. Vì tôi thích Quân. Còn ở cô thì cứ đang đau tim. Mình yêu ông thầy đó hồi nào chứ? Hừ, bác sĩ thật là xạo mà. Có mà ta yêu thầy ấy ư? Không, ta không yêu ai cả. Nhưng mà mới chưa thấy một tuần thôi mà cảm thấy nhớ hoài. Là sao đây? Thầy Nguyên chết thiệt. Cô cứ nằm bồn chồn mà không biết có nên gọi thầy hay không. Xuống giường bật đèn. Có một cuộc gọi. Ai đây chứ? Cô mở ra xem thì thấy ba chữ. Thầy đáng ghét. Thầy gọi cho mình. Có ý gì đây? Hay khó hiểu thật. Có gọi không ta? Lý trí và con tim đang đối phó với nhau bên trong cơ thể cô. Cuối cùng cô bấm vào số ấy gọi, nhưng hoàn toàn nhận được kết quả. Thôi bà quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau, hoặc để lại lời nhắn. Tiếng một cô phụ nữ truyền cảm nói. Hờ, tắt máy à? Cô tức giận, ném điện thoại xuống giường, nhắm tịt mắt lại để ngủ, không nhớ đến người ấy nữa. Chủ nhật, ngày 14 tháng 2. Sáng sớm cô bắt đầu đi học, trong trạng thái mơ ngủ. Hôm nay thứ mấy nhỉ? Chủ nhật. Bingo, hôm nay không phải đi. Cô chạy vào cái vè lên giường ngủ. Đêm lại về, đêm tối tăm, đêm lạnh căm. Nhìn mưa hắt lên ô cửa sổ, cuốn theo bao nhiêu tiếng lòng. Anh lại về, sang kính bao nhiêu niềm tin. Ngày anh mang theo tất cả ngọt ngào đến. Rồi từng chiều con tim yếu đuối bước qua những nỗi buồn. Tập quen đi qua lối cũ hàng ngày, tập quen khi không còn anh nữa. Em không trông, thật lòng là không mong, cho dù thấp thoáng thấy dáng của ai, mùi hương thân quen khi xưa. Người đâu có biết rằng, lúc giờ em yêu riêng anh mà thôi. Người yêu hỏi, bờ môi hỏi, cớ sao hững hờ, rằng bên em còn biết bao nhiêu tiếng ngọt ngào, bao vòng tay khát khao. Nên thôi đã lỡ anh ơi đừng chờ. Điện thoại của cô reo lên, cô lập tức bật máy, mắt cô đã sáng lên. Alo, Quân hả? Hôm nay 7 giờ nha, mình hứa sẽ tặng Quân một bất ngờ. Đó là Thế Mạnh, người dập tắt hy vọng của cô. Cô chán ngán gật đầu. Ờ, ta biết rồi. Cô dập máy, trở về trạng thái bực tức. 7 giờ tối, tại Hồ Hoài Cúc. Nơi lãng mạn của các đôi tình nhân, cô diện cho mình một chiếc váy von mỏng xanh nhẹ. Đứng kế bên bờ hồ, ánh đèn led làm cô thêm nổi bật, như là một thiên thần bóng đêm vậy. Cô nhìn các cặp tình nhân trao quà rồi hôn nhau. Trời ơi, hôm nay là ngày gì vậy? Sao nhiều cặp vậy nè? 1, 2, 3, 4, 5. Xa xa nữa, nhiều vô số kể à nha. Cô lấy điện thoại xem ngày gì. Cô tự đánh vào trán của mình. Trời à, ngày 14 tháng 2 là Valentine. Vậy mà cô chả biết cái giờ giấc gì cả. Hờ, cô bị ngốc nghếch rồi sao? Đang suy nghĩ thì cô đã nghe ai đó đánh vào lưng của mình. Cô quay lại bắt gặp Mạnh. Quân, tặng cậu này. Mạnh đưa cái hộp màu hồng nhạt có cái nơ đỏ. Sao tặng Quân? Cô mở xòe mắt. Sao tặng cô? Đâu phải là sinh nhật đâu. Vì tôi thích Quân. Chương 21. Cái ôm không nên thấy. Mạnh nói ra lời này làm cô hơi ngạc nhiên. Mạnh thích cô. Đúng vậy, nhưng dường như cô không thích Mạnh. Cô luôn xem Mạnh là một người bạn, một người anh trai mà thôi. Cái cảm giác cô với Mạnh là một cảm giác bình thường, không có chút nào là yêu đương cả. Và tất nhiên tuyệt đối cô không yêu Mạnh, người dành tình cảm cho cô. Xin lỗi nha, Quân không yêu Mạnh. Cô cảm thấy có lỗi với người trước mặt mình quá, thực sự là rất có lỗi. Cho Mạnh một câu hỏi được không Quân? Dù chỉ là một lần thôi, một câu hỏi thôi. Xin Quân. Mạnh nhìn sâu vào ánh mắt của cô như trông đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Anh ngồi máy bay suốt 48 tiếng, cả người ê nhức, ngủ cũng không ngon giấc. À, còn chẳng có gì là chơi nữa. Vừa bước xuống máy bay, anh xua tan đi cơn mệt mỏi mà trở nên là rất phấn khích. Anh chạy đến tiệm bánh gần đó, cũng là chi nhánh của một tiệm bánh rất nổi tiếng. Vào đó mua một hộp chocolate trắng, loại mà cô thích ăn nhất. Rồi đến tiệm hoa, mua một bó hoa hồng đỏ rực. Mở điện thoại lên, vì suốt ngày qua anh đã điện thoại ở chế độ máy bay. Alo, Nhung bật máy xen lẫn với những tiếng dồn dập, hình như Nhung đang đi tiệc. Có thể cho thầy biết Quân đang ở đâu không? Anh nói giọng hổn hển vì mệt. Thầy Nguyên à, thầy về nước rồi sao? Nhung vui mừng. Ừ, thầy về rồi, Quân có ở chỗ của em không? Quân đang ở Hồ Hải Cúc với... Anh cướp máy, bắt taxi vui vẻ đến đó. Anh nhìn xung quanh bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc. Tiến lại gần, thì anh thấy hai người họ ôm nhau thắm thiết, ôm rất lâu. Người đó là cô và Thế Mạnh. Anh thực sự không thể tin được. Anh bóp Mạnh dò xé vào bó hoa, hơn sau sự tức giận, đứng trần trần ở đó. Tuyết Nhung nghe anh tắt máy cũng tới đó, đi len lỏi qua các vị khách rồi bắt taxi đến đó, thì thấy anh vứt hoa và hộp sô-cô-la xuống đất rồi bỏ đi. Thầy Nguyên, Nhung gọi, chưa biết vì sao thầy ấy lại tức giận như vậy. Tuyết Nhung quay qua nhìn thấy hai người đang ôm nhau, Nhung sững sờ. Thầy Nguyên, thầy Quán Tính có hấp người Thế Mạnh ra. Quân, Mạnh, hai người. Nhung bỏ chạy, dòng lệ tuôn xuống hai gò má. Nhung, cô nói rồi bỏ chạy theo Nhung. Chương 22, tình bạn mãi không phai. Cô hất Mạnh ra rồi đuổi theo Nhung, nhưng Nhung thì cứ chạy, hai tay bịt màng nhĩ lại không muốn nghe tiếng nói hay là tiếng giải thích của cô. Nhung à, mày có sao không? Cô nhanh chóng chạy lại đỡ cô, do chiếc váy tím dài và cái đôi giày cao gót của Nhung làm Nhung vấp ngã xuống đường. Tránh xa tao ra đi, Nhung gầm lên, nước mắt rơi trên mi. Quên nước mắt, Nhung lấy lại bình tĩnh đối mặt với cô. Mày nghe này, phải nghe tao nói chứ. Tao và Mạnh không có gì hết á, mày tin tao đi mà. Mặc cho Nhung tránh xa cô cỡ nào, cô cũng ôm lấy Nhung. Một tình bạn hiện ra trước mặt mọi người. Nhung và cô bạn thân, thân nhau từ nhỏ, có cái gì cũng cho nhau. Một tình bạn đáng ngưỡng mộ, mà giờ chỉ vì cái ôm không nên nhìn mà tình bạn đã bị rạn nứt. Nhưng hiện tại cũng đang ôm cô đang khóc nức nở trên vai. Ngoan nào, cô thấy Nhung khóc cũng rất buồn. Người bạn như là chị em ruột của mình phải rơi lệ. Thật là... Cô biết Nhung có tình cảm với Mạnh từ đầu năm lớp 10. Đơn phương người ta lâu như vậy mà không dám nói. Dù gì cũng được gần 2 năm rồi. Nhiều lần cô muốn giúp mà Nhung không có chịu, cứ giấu trong lòng. Nếu biết Mạnh thích cô nữa, có lẽ sẽ là cú sốc lớn cho Nhung. Thật tội cho cô bạn nhỏ này của cô quá. Mày giải thích đi chứ. Nhung lau nước mắt rồi ngước mắt lên nhìn cô. Cô và Nhung ngồi xuống về đường. Ừ, tao và Mạnh chả là gì cả. Mày hiểu không? Cái ôm đó... Ôm như vậy mà không có gì à? Mày nghĩ tao là đứa trẻ? Nhung bức xúc nói. Khoan đã, tao bật nha. Mày có nghe tao kể hết không? Cô trợn mắt. Thật sự là bây giờ rất nhức đầu. Một phần vì Nhung, một phần là vì... Được, mày nói đi. Nhung im lặng lắng nghe cô nói. Cái ôm đó là tình anh em mà. Anh em? Nhung một lần nữa ngạc nhiên nhìn cô. Ừ, anh em. Cô gật đầu. Vậy sao? Đúng là Mạnh thích tao, nhưng tao đã từ chối vì tao biết mày thích hắn mà, và tao cũng chẳng yêu Mạnh. Lúc nãy là do cái ôm anh em thôi. Cô cất vào đầu của Nhung. Thiệt à? Nhung nghi ngờ. Một ngàn phần ngàn luôn. Cô cười. Được, tao tin mày. Nhung mỉm cười. Chúng ta lại làm bạn nữa rồi. Tình bạn mày không phai. Tao sẽ giúp mày chinh phục Mạnh. Lần này không được từ chối nhé. Cô cười tinh ranh. Nhưng hình như thầy Nguyên cũng thấy á. Nhung nói hơi e ngại. Hả? Chương 23, khoảng cách. Lúc ấy dường như thầy ấy rất là tức giận. Dung nói, cộng thêm cái mặt thảm thương lắm luôn. Sao? Sao thầy ấy biết tao ở đó? Cô thầm nghĩ. Tao nói đó, bingo, tác hại là đây mà, chính là người bạn thân này. Mày, tại thầy gọi hỏi tao chứ bộ, sợ sự cố ngoài ý muốn. Dung khẳng định. Hay, chắc thầy ấy cũng nghĩ giống như mày, nghĩ tao đang yêu mạnh. Cô nói rồi bước nhìn lên bầu trời đêm đầy tĩnh mịch. Sáng hôm sau, cô lại đi học trễ. Cô chạy tăng tốc hơn vì hôm nay thầy ấy về nước thì sẽ làm lại, và mà sẽ làm lại thì sẽ bắt viết kiểm điểm, nên chạy nhanh thôi. 1, 2, 3, tăng tốc nào. Hay, mệt thật chứ. Cô tỉnh ngủ luôn, bắt đầu rón rén vào lớp. Ủa, thầy kia. Cô định nấp thì thấy anh lướt qua người cô. Tài cầm sắp tài liệu bước đi không nói gì. Nếu là thường ngày là bắt cô viết bản kiểm điểm rồi cơ mà. Hụt hẫng quá đi, cô chán ngán bắt đầu vào lớp. Ngày đầu mà đã... Hay, vậy thôi vậy. Cô vào lớp, bắt đầu hình dáng của ai đó quen thuộc. Lục Tương trí nhớ, thì cô mới nhớ hôm nay là cô có tiếng Anh của anh. Cô bước vào lớp, nhưng khác với hàng ngày, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh và gớm máu. Ra ngoài, lên phòng hiệu trưởng xin giấy vào lớp cho tôi. Không có, khỏi vào. Những lời nói như là con dao nhọn đâm vào tim cô. Cô có làm gì đâu chứ, sao anh lại đối xử với cô như vậy? Thật là bất công mà. Cô lặng lẽ bước đi. Anh quay lại mỉm cười với mọi người và giảng bài cho học sinh. Tuyết Nhôm thấy vậy thì hơi lo cho cô, vì hôm nay thì hiệu trưởng đâu có làm việc đâu. Thầy lên phòng giáo dục họp hội rồi mà. Cà này cô khó sống à. Cô đi lên thì thấy phòng đóng cửa, gõ thì chẳng ai mở cửa cả. Hỏi các cô Thu Ngân thì các cô nói thầy đã đi họp. Hừ, lại trêu cô. Cô đi về lớp. Thầy ơi, không có thầy hiệu trưởng. Cô nói mong chờ sự hy vọng. Không, vậy ở ngoài đó đi. Hôm nay có bài quan trọng, em cứ ở ngoài nghe giảng hoặc là đi về. Anh nói khiến cho đầu cô nổ tung. Cô làm gì đây mà anh có hành động như vậy? Cô đành đi về vậy. Nhưng cô cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô thật là xa quá, không như lúc trước. Có phải là do chuyện hôm qua không? Hay là do anh có người khác rồi? Tất cả đều không thể biết được. Chương 24, hiểu lầm thêm hiểu lầm. Cô đi qua quán nước đối diện để chờ Nhung, nhưng sao càng nghĩ cô càng tức. Anh chưa bao giờ giận dữ với cô như vậy cả, lúc nào cũng trêu chọc, nhưng không vì thế mà đánh giá được phẩm giá của anh. Vì ngoài sự trêu chọc ấy thì anh cực kỳ ấm áp với cô, lúc nào cũng tận tình giúp đỡ. 11 giờ, đồng hồ vừa điểm, cô đang ngồi chán ngán khuấy động cái ly trà sữa hương dưa lưới thì bật dậy khi nghe tiếng chuông reo báo hiệu đã tới giờ ra về. Cuối cùng buổi học sáng đã đến. Nhung ôm cặp tháp bước ra trong tà áo dài, do hôm nay là thứ hai, phải mặc trang phục truyền thống để chào cờ. Nhung, cô vẫy tay trong đám đông học sinh đang vào tổ. Quân, sao mày chưa về? Nhung ngạc nhiên. Sao cô lại không về mà ngồi ở đây nhỉ? Tao chán quá, không muốn về, tao muốn đợi mày đấy. Cuối cùng là cũng ra về. Hừ, đợi mày như là đợi tay ăn trầu vậy. Thôi, về nào. Nhung nói rồi bước đi, tà áo dài khẽ tung bay trong gió. Quân, Mạnh reo lên chạy theo cô và Nhung. Cô quay đầu lại thấy Mạnh thì mặt sụ xuống. Sao đây, ông anh trai kết nghĩa? Cô nói với cái giọng ẩy oải. Con Nhung thì cứ núp đằng sau cô, không dám ngước mắt lên nhìn, chỉ cúi gằm mặt xuống đất. Anh với em đi ăn trưa. Anh nói, tuy đã chấp nhận cô không thích mình, nhưng anh vẫn thích Quân trong lòng. Có lẽ khó ai mà mở ra lòng cho anh quên Quân. Không làm người yêu, phải làm anh trai vậy. Chỉ có cách đó mới giúp Quân không xa cách anh, và càng không giận anh, và còn có thể là gần gũi anh hơn nữa. Em về ăn với mẹ rồi, anh với Nhung đi ăn đi hen. Cô nói, như là muốn gắn kết giúp Nhung. Một cơn gió thổi qua. Em gái này thật là, vậy anh đi với Nhung. Mạnh nói rồi đưa tay lấy vài chiếc lá phượng rớt trên mái tóc đen bóng của cô. Một chiếc mô tô chạy ngang qua. Người con trai đang lái xe ấy, không ai khác chính là Cao Khánh Nguyên. Dù đã mặc chiếc áo khoác da bò đen cùng với cái kính râm che gần nửa khuôn mặt, nhưng ai cũng nhận ra đó chính là anh. Anh đến nhìn qua cô rồi nhếch môi cười lạnh, nô ga rồi tăng tốc nhanh như. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net